Diệu Diệu, chương 1251, giải cẩu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hoa Hồng. Lần trước hắn chơi cùng đội trưởng nhìn thấy đội trưởng có hai cái nick. Trong đó xóa một cái nick tên là Quy, không phải là cái này hay sao? Cho nên tên Quy đang trốn phía sau Diệu Diệu kia là đội trưởng của hắn hay sao? Trong chớp mắt mập mạp minh bác hết thảy. Trách không được Tần Trường An chiều hôm đấy nhất định phải đánh bằng được hắn. Trách không được hắn nói mình và Diệu Diệu có duyên, thảo nào đội trưởng lại tức giận như thế. MMP, hóa ra đội trưởng trong tín ngưỡng của hắn lại có dáng vẻ như thế này. Đê tiện, vô sỉ, không biết xấu hổ. Mập mạp tức đến mức xoay ghế mấy vòng. Cả người đều tức đến sùi bọt mép. A, đội trưởng không phải là người. Phốc, khụ khụ khụ, lão hắc đầu đang ăn cơm thì phun luôn cơm ra ngoài. Sặc cơm đến mức không ngừng ho khan. Thiếu niên cũng bị hắn làm cho sợ hãi tới mức run lên. Tay đang cầm di động cũng rơi luôn cả vào mân. Hắn vội vàng đem di động vớt ra lấy khăn giấy bên cạnh nhanh chóng lau. Làm cái gì vậy? Thiếu niên nhìn di động xem có hư hỏng chỗ nào không? May mắn là di động không có việc gì vãn dùng tốt. Đang ăn cơm tự nhiên lại nói câu này. Lão hắc lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi của mình vỗ ngực. Ngươi đang bị kích thích gì hay sao? Bình thường ở trước mặt đội trưởng thì mặt mày xám cho. Nói chuyện ấp a ấp úng. Một câu nói nặng cũng không dám nói. Hiện tại lại đổi tính. Cái gì bị kích thích? Mập mạp bi phẫn. Đội trưởng hắn quá vô sỉ. Hắn cầm lấy di động chỉ vào cái địa điểm tên Quy kia. Có biết đây là ai không? Đây là đội trưởng đấy. Tại sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Oa oa. Lúc trước chỉ nhờ đội trưởng chơi hộ một lúc thôi, không nghĩ lại đem muội muội mà hắn coi trọng câu đi. Tuy rằng hắn thích Diệu Diệu không nhiều lắm, nhưng cái này không phải là trọng điểm, đây là hành vi trọng sắc khinh bạn. Lão hắc nhận lấy di động, nhìn về phía hai người. Cậu nói tên Quy này là đội trưởng. Hắn một bên click mở những video mà Diệu Diệu phát sóng có Quy xem lại. So sánh những chiêu thức mà hàng ngày đội trưởng hay dùng. Không giống nha, nhìn Quy nhỏ bé đáng thương lại bất lực. Không một chút giống đội trưởng uy phong lẫm liệt của hắn một chút nào. Đây chắc chắn là đội trưởng. Mập mạp hung hăng nói. Nhìn thấy hắn có giống nói bậy không? Mập mạp click mở nhật ký xem ra nói. Thấy không? Đây là ta Tiểu Hào. Vốn định cho đội trưởng nhìn trong chốc lát. Kết quả đội trưởng dùng tên tôi cho Quy làm chủ bá làm bạn tốt. Thật đúng là... Lão hắc nghĩ nghĩ, lúc ấy đội trưởng mặt không đổi sắc đem mập mạp đi ra ngoài lại thêm mấy video chủ bá quay gật đầu nói. Tôi còn tưởng đội trưởng bình thường độc miệng, cả người lại cứng ngắc không biết cách ăn nói. Như vậy nhưng lại có những lúc chú ý đêm một cô gái chứ. Lại có thể giả dạng tiểu bạch thỏ yếu ở để lừa cô gái này, ngay cả mặt mũi cũng vứt xuống. Đủ quyết đoán, mập mạp không dám tin tưởng. Cậu với ai là một đội vậy? Đội trưởng vô sỉ như vậy lại có thể tán đồng được. Ách, lão hắc đầu đầy đầy kính mắt. Vỗ vỗ bả vai mập mạp. Ngữ khí đay lòng thay cho hắn. Béo a, nhận rõ hiện thực đi, làm người thì phải nhận thức rõ được bản thân. Cậu nói xem vói cái hình thể như thế này. A, không phải nói rằng đồng đội là vấn đề mà hiện thực mới là vấn đề. Xem Diệu Diệu đi, mắt nhỏ mũi nhỏ giống như tinh linh. Liền tính là hắn theo đuổi, có thể truy được sao? Mập mạp tức đến mức muốn hộc ra một ngụm máu. Tôi hình thể như thế nào? Đây là soái ca có cảm giác an toàn. Cậu cao hứng là tốt rồi. Lão hắc đầu cảm thán thở dài. Lại vỗ vỗ bả vai mập mạp lắc đầu đi trước. Mập mạp, cậu có ý tứ gì? Lão hắc đầu cũng không quay lại. Vẫy vẫy tay cà lơ phất lên lầu 2. Hắn có ý gì? Mập mạp nhìn về cậu thiếu niên. có chút không dám tin tưởng. Thiếu niên húp hết sợi còn lại. Hạnh Phúc nheo mắt lại không chút khách khí nói. Chính là ý tứ mà cậu đang nghĩ đấy nha. Phiên dịch chính là cậu đừng mơ mộng hão huyền. Lung tung vô nghĩa. Lại phiên dịch nữa chính là đừng lừa dối chính mình. Cậu nói chuyện ma quỷ ai tin sao? Chấm, còn muốn phiên dịch nữa sao? Mập mạp, không cần, ta đương nhiên tin, ta chính là soái ca có cảm giác an toàn. Buổi tối ra ngoài nhất định không lo bị cướp xác. Cách chương.